Thần đạo Đan Tôn, chương 2902, tìm hiểu và kiểm tra chân thân, 2. Góc truyện audio.com, nhưng từ một phương diện khác mà nói, có phải Cát Khai Thành chịu không được áp lực, cần dùng phương thức như vậy để đại quân xuất chinh lui binh hay không? Người Quỷ Vương Đô không biết, bởi vì hai thành cách xa nhau quá xa rồi, lại qua một năm, quân xuất chinh rốt cục trở về. Rất nhiều tiên vương thụ thương, càng có rất nhiều tiên vương vĩnh viễn không về được, nhưng Thanh Quỷ tiên vương lại tuyên bố một tin tức để cho người phấn chấn. Đó chính là bọn họ đánh thắng, bắt buộc Cát Khai Thành bỏ ra một giá lớn thật lớn, mới để quân xuất chinh đình chỉ công kích. Bất quá, vừa về tới phủ thành chủ, chúng tiên vương tầng 9 ai cũng âm trầm, tuy bọn hắn là một phương chiến thắng, lại tổn thất cực lớn. Mấu chốt là, bọn hắn còn náo loạn cái Ô Long, bởi vì Lý Long kia căn bản không phải người Cát Khai Thành. Triển Phi Vũ cũng lập thệ ngôn, căn bản không biết Lý Long là ai, càng cùng Lục Ly chết hoàn toàn không có vấn đề gì. Thệ ngôn vẫn có thể tin tưởng, cái này để cho đám người Thanh Quỷ Tiên Vương đều khẳng định. Triển Phi Vũ hẳn là vừa vặn gánh tội cho Lăng Hàn. Bất quá, vô luận là Triển Phi Vũ hay Cát Khai Thành cũng thoát không được quan hệ. Vì bọn họ đúng là mưu đồ Quỷ Vương Đô, hai bên cũng không có một mực đánh tiếp, bởi vì tuy phương diện Quỷ Vương Đô chiếm được thượng phong, nhưng không phải là ưu thế áp đảo. Nếu không thu binh, dù một phương Quỷ Vương Đô có thể thắng được, cũng là thắng thảm, thực lực xuống đến đáy cốc, đến lúc đó, thế lực khác thừa cơ công kích. Cái kia chẳng khác gì là vì người khác làm mai mối. Lý Long kia, đến cùng là người nào? Thanh Quỷ Tiên Vương trầm giọng hỏi. Bẩm sư phụ, căn cứ đồ nhi điều tra, người này là gần đây mới tiến vào Tiên Vương mộ địa. Âm Hà Tiên Vương lập tức đứng dậy nói ra tư liệu của Lăng Hàn. Kỳ thật cũng không phải bí mật gì. Lăng Hàn ở trong đấu tràng đại sát tư phương. Dũng mãnh vô địch, đây cũng là sự tình mọi người đều biết. Một tiên vương tầng 4 nho nhỏ, có được chiến lực như thế tuyệt không bình thường. Đường Minh Bá trầm giọng nói, hiện tại hắn đã triệt để tỉnh táo lại. Xác thực, Thanh Quỷ Tiên Vương gật đầu. Đừng nói đế tinh, dù tiến hóa lũy thừa đạt tới 12, cũng không có khả năng để cho hắn ở tầng 4 địch nổi tầng 7. Trên người của hắn, hẳn cất giấu bí mật cực lớn. Lục Cao Toàn nói, còn nhìn Lục Cao Tiêm, chẳng lẽ, trên người hắn cũng có bí mật thiên tôn, chúng tiên vương kinh hô, cũng chỉ có cái này mới có khả năng giải thích, bọn họ đều là tiên vương tầng 9, tuyệt đối nghĩ không ra có thủ đoạn gì có thể cho tiên vương tầng 4 bỏ qua cảnh giới áp chế. Mãnh liệt đến như thế, ở đây nếu có thể ra một môn thiên tôn bí thuật, vì cái gì không thể ra môn thứ hai? Chấm, Lục Cao Tiêm cũng không thể kết luận, hắn chỉ biết là cửu hóa thiên kinh vô cùng cường đại. Chín bộ hợp nhất, chiến lực khủng bố vô biên, nhưng có thể để cho một tiên vương tầng 4 đi chiến tầng 7 hay không? Cái này hắn cũng không biết, nói ngắn lại, nhất định phải bắt được Lý Long kia. Thanh Quỷ Tiên Vương trầm giọng nói, trước một thời gian ngắn hắn lại làm ác, kẻ này chưa trừ diệt. Chúng ta còn có thể diện gì? Vâng, tiên vương khác đều gật đầu. Có tiên vương tầng 9 tọa chấn. Nhưng vẫn để cho Lăng Hàn muốn làm gì thì làm. Muốn giết người liền giết người. Vậy bọn họ đều mặt quét rác. Mặt khác, còn phải điều tra lại Lý Long này. Bổn tọa hoài nghi thân phận của hắn có thể là giả. Thanh Quỷ Tiên Vương nói. Người từ bên ngoài đến lịch lãm rèn luyện. Triệu Nguyên Ý lập tức nói. Nhi tử mất tích, chính là Lý Long gây nên, để cho hắn so với bất luận kẻ nào cũng phải tìm được Lăng Hàn. Bởi vì nhi tử có khả năng còn sống, cực kỳ có khả năng, bằng không mà nói, chiến lực kinh người như thế, dù thực sự tàn sát đồng môn, hẳn cũng có thể được ân xá. Lục Cao Tiêm nói, hiện tại đặt ở trước mặt tất cả mọi người, địch nhân lớn nhất là cuồng loạn. Chỉ cần tương lai có thể trở thành quân chủ lực chống cự cuồng loạn. Vậy vô luận phạm vào chuyện gì cũng có thể tha thứ. Ít nhất cũng cho phép lập công chuộc tội. chiến lực của Lăng Hàn yêu nghiệt đến tình trạng như vậy? Làm sao có thể bị ném vào Tiên Vương mộ địa chứ? Cho nên, hắn là người lịch lãm rèn luyện khả năng rất cao. Đáng chết, chúng Tiên Vương hừ lạnh. Đối với người lịch lãm rèn luyện có thể nói là vô cùng thống hận. Nhưng thần sắc của Thanh Quỷ Tiên Vương lại lạnh lùng, bởi vì chỉ có hắn tự mình biết, mình kỳ thật coi như là nửa người lịch lãm rèn luyện. Nhưng mục đích không phải tăng lên tu vi, mà là về phía Bà La Tiên Hoa mà tới. Hắn nghĩ càng nhiều nữa, Lăng Hàn có thể là một thế lực nào đó phái tới. Mục đích giống như hắn, đều là vì Bà La Tiên Hoa hay không? Lục huynh, hắn nhìn về phía Lục Cao Tiêm. Chúng ta lúc nào hành động? Lục Cao Tiêm gật đầu nói. Nguyên cổ mộ quan hệ vô cùng trọng đại. Hoang Nguyệt đại nhân ý tứ là, hợp lực tất cả Tiên Vương tầng 9 của Tiên Vương mộ địa. Chung một chỗ mở ra, cho nên, tạm thời còn sẽ không hành động. Kính xin Thanh Quỷ huynh chờ chút thời gian. Đến lúc đó, bổn tọa nhất định sẽ thông báo. Câu trả lời này lại để cho Thanh Quỷ Tiên Vương không quá hài lòng. Hắn nhướng mày nói, chúng ta lúc nào có thể lấy được bộ hai của Cửu Hóa Thiên Kinh? Thanh Quỷ huynh, không nên gấp, dựa theo ước định, chờ đến trước nguyên cổ mộ, Hoang Nguyệt đại nhân sẽ dâng bộ hai của Cửu Hóa Thiên Kinh. Lục Cao Tiêm cười nói, tất cả mọi người lộ ra lửa nóng, được 9 bộ Cửu Hóa Thiên Kinh, dung hợp thành một, có thể trùng kích Thiên Tôn. Cái này đối với bọn họ hấp dẫn thật sự quá lớn. Bởi vì một khi trở thành Thiên Tôn, bọn hắn có thể ly khai địa phương quỷ quái này. Đừng nhìn bọn họ đều là Tiên Vương tầng 9, cao cao tại thượng, nhưng một khi Quỷ Vương Đô bị thế lực đối địch công hãm, bọn hắn chôn cùng có khả năng cực kỳ cao. Ở chỗ này, mệnh của Tiên Vương không đáng tiền, dù Tiên Vương tầng 9 cũng không phải không thể hy sinh. Vậy thừa dịp trong khoảng thời gian này, như thế nào cũng phải bắt được. Lý Long, kia, Thanh Quỷ Tiên Vương lạnh lùng nói. Chúng Tiên Vương tầng 9 ai cũng mắt phun lửa giận. Người không có bị Lăng Hàn tiêu diệt hậu đại có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tự nhiên hận không thể lập tức bắt Lăng Hàn xử tử. Cách chương.